Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383. Người đặt chỗ này bỏ mặc lụa đây, chuyển, Hydro Pump, siêu súng nước, có thể cùng Thunder, xét đánh, triệt tiêu, nếu như không phải tận mắt nhìn đến tràng cảnh này. Kurotaku cảm giác người kia khẳng định là đang giảng trò cười. Hydro Pump, siêu súng nước, uy lực cố nhiên cường đại. Tại ngày mưa cùng bổn hệ tăng phúc dưới có thể đi đến tiếp cận 200 năm explosion. Vụ nổ lớn, uy lực, nhưng liền lấy Gyarados điểm này đáng thương đặc công. Người làm là thế hệ thứ nhất à, vật đặc biệt không phân biệt. Nhưng trước mặt xét bị cự hình thủy cầu ngăn cản một màn, không thể nghi ngờ xác nhận Plegiarados đồng dạng không đi đường thường, cũng làm cho Kurotaku dao động dĩ vãng theo chủng tộc giá trị bồi dưỡng kiên định không thay đổi. Tín nhiệm, có lẽ học mấy cái đặc công chiêu thức cũng không có chỗ xấu. Kurotaku bên này đang nghĩ ngợi đâu, giữa không trung mây đen dưới Electivire nhìn thấy chính mình Thunder. Xét đánh, bị một viên đại thủy cầu chặn lại, lập tức giận tím mặt. Ground thuộc tính khi dễ Electric thuộc tính coi như xong. Người cái Water thuộc tính cũng làm trò này. May mắn Electivire chỉ là Red, phẫn nộ, cũng không có mất lý trí. Đưa tay lần nữa tại trong mây đen dựng dục ra một đầu lôi long. Bỗng nhiên dưới vung chỉ dẫn lấy bôn tẩu lấp lóe lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống. Hướng Gyarados công kích qua. Nó cũng không tin Gyarados có thể một mực cản. Dù sao chỉ cần có ngày mưa, nó liền có thể một mực Thunder. Xét đánh, khoa trương soạt bảnh, lôi điện tại sân đối chiến bên trong oanh minh. Nếu không phải sân đối chiến mở miệng đông đảo. Nếu không chỉ là sóng âm quanh quẩn liền có thể muốn Kurotaku cùng Ple mệnh. Đáp lại xét vẫn như cũ là mưa trời ra cường phiên bản Hydro Pump. Siêu súng nước, oánh màu lam tỏa sáng mang, tựa như ảo mộng, nhìn nhiều hai mắt liền sẽ để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Bành, bạch, xét cùng Hydro Pump, siêu súng nước, hai lần va chạm. Nghe vào âm thanh cùng kim đâm thủy khí cầu không hai. Hydro Pump, siêu súng nước, nổ tung về sau, bọt nước như là suối phun hướng bốn phía vẩy xuống, lần nữa để mặt đất bên trên nước đọng cất cao một tầng. Kurotaku ánh mắt sâu u, nhìn về phía sân bãi chỗ ngồi, hệ thống thoát nước là có, nhưng giống như cố ý làm nhỏ một chút. Để nước không cách nào phi thường cấp tốc chảy xuôi đến cống thoát nước. Quả thực là khiến cái này Gyarados phun ra ngoài nước nhiều ở đây dừng lại một hồi. Nhưng dạng này có cái gì dùng? Water thuộc tính Pokemon sử dụng chiêu thức thời điểm thả ra nước bình thường đến từ trong cơ thể. Chữ nước túi, có thể phàm là đều giảng cứu cái cực hạn. Dù là trên bầu trời nước mưa nhỏ giọt Gyarados trên thân có thể bị nó hấp thu. Gyarados nước cũng tuyệt không có khả năng không có cực hạn. Chờ nó trong cơ thể dòng nước lấy hết, Gyarados cũng chỉ có thể dựa vào Water thuộc tính năng lượng đến công kích. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tiêu hao nó thể lực. Mà Electivire đây, không có ý tứ. Gia hỏa này trong cơ thể điện danh xưng có thể cung ứng một tòa thành thị sinh hoạt cần thiết. Có lẽ có ít quá khuếch đại, nhưng Electivire trong cơ thể điện cũng không giống như là Gyarados trong cơ thể nước đồng dạng có. Hình có chất, dự trữ lượng nhưng so sánh Gyarados cao hơn được nhiều. Đồng thời, dẫn lôi đến trên người mình. Kurotaku đang cầu xin mưa trong gió hô gào. Cấp 7 Renden. Cầu mưa, cùng bão tiến đến thành thị duyên hải không có khác nhau. Phong thanh so với người âm thanh lớn, hạt mưa rơi xuống mặt đất lốp bốp cùng đốt pháo đồng dạng. Nếu không phải Kurotaku thể chất chống đỡ lấy hắn giọng, chắc hẳn lúc này Electivire liền cùng hắn mất liên lạc. Cộng minh tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Electivire lạnh lùng quan sát phía dưới Gyarados. Trong lòng tức giận bừng bừng phấn chấn. Gia hồn này gà tặc cực kỳ. Chính là không bay lên. Nếu bay lên, lôi điện lộ trình sẽ cực kỳ rút ngắn. Đến lúc đó đừng nói là Hydro Pump. Siêu súng nước, người đem Kyogre chuyển tới cũng phải bị điện. Đỉnh đầu, hai cái dây anten giống như lỗ tai giật giật. Điện cao thế tuyến cái đuôi cao cao nâng lên. Mây đen bên trong rời rạc điện tử điên cuồng va chạm. Lốp bốp khoa trương soạt ầm ầm thiểm điện tiếng sấm liên tiếp. Giống như tùy thời tùy chỗ liền sẽ có một đạo lôi long gầm thét đập xuống đến đồng dạng. Gyarados thấy thế, kiêng dè không thôi, vẫn không có xông đi lên đi cận chiến công kích Electivire. Nội tâm một mực cùng Ple đang trao đổi, biết rõ quyết không thể tùy tiện đi lên, dù là cận chiến công kích có thể có chỗ thành tích. Bởi vì Electivire chưa chắc là dẫn lôi đến trên người mình. Cũng có thể là động tác giả. 4 lần yếu điện, cực độ sợ hãi thiên lôi sinh mệnh bản năng nói cho nó biết. Nó nhiều nhất chỉ có thể ăn Electivire một phát công kích. Không tồn tại phát thứ hai ăn xong vẫn như cũ cứng chắc khả năng. Muốn tìm cơ hội, tìm kiếm thời cơ, chỉ lệnh công kích đến rồi. Giống. Gyarados hai mắt trừng trừng, bên trong lóe ra tia sáng, tựa như vĩnh viễn không khép lại được hình vuông giác hút phun tung tóe lấy nước bọt. Một cỗ xen lẫn năng lượng màu xanh lam cuồng phong bị nó ra sức thổi ra đi. Gào thét lên, giống giận, hình thành kinh khủng gió lốc quét sạch toàn bộ sân bãi. Nếu không phải trong sân không có vật phẩm trang sức, chỉ sợ đều muốn bay đến bầu trời. Ngay cả khảm nạm trên mặt đất gạch đá xanh cùng trên bầu trời dựa vào từ lực lơ lửng Electivire đều bất ổn. Cái trước răng rắc phảng phất muốn chóc ra. Cái sau giống như là ngồi tại gặp phải bão tố thuyền đánh cá. Thân thể không ngừng lắc lư. Nhìn qua có loại sẽ bị thổi tới trần nhà ảo giác. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Electivire chính không chế trong mây đen lôi điện, phía dưới một trận cuồng phong thổi tới, vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó kém chút không có để nó xuyên qua mây đen nện vào trên trần nhà. Đi, nhưng Gyarados không có như vậy để cỗ này gió kết thúc. Nó đúng là vây quanh còn sót lại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cuồng phong. Bắt đầu ở cách xa mặt đất vị trí không xa điên cuồng tự quay. Cỗ này hỗn hợp có Dragon thuộc tính năng lượng gió lốc tại Gyarados điên cuồng tự quay trợ lực dưới. Nhấc lên trên đất nước đọng, cuốn đi hạ lạc nước mưa. Ngay cả Renden, cầu mưa, gió cũng không có buông tha. Vây quanh Electivire điên cuồng xoay tròn lấy, tạo thành một chùm bên trên đạt mây đen. Hạ đạt mặt đất thông thiên triệt địa vòi rồng. Cùng lúc trước con kia Noivern sử dụng Hurricane, gió bão, cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng vòi rồng, bên trong xen lẫn Dragon thuộc tính năng lượng, dòng nước còn có sức gió. So với Kurotaku trước đó trên người Noivern nhìn thấy bạo phong long quyển gió muốn khổng lồ mấy lần. Hấp lực cũng muốn mạnh vô số lần. Không phải một cái lượng cấp đồ vật. Á đù. Hợp lấy cái kia phê là cùng ngươi học đấy chứ. Kurotaku nhìn thấy quen thuộc như thế một màn, khóe miệng không khỏi kéo ra, cũng vội vàng lui về phía sau, tựa vào sân bãi biên giới trên cây cột mới thôi. Nhưng dù vậy, Gyarados cái này điên cuồng tự quay vòi rồng cũng đang không ngừng phóng thích ra hấp lực muốn đem Kurotaku hướng bên trong hút. Làm cho giống như Kurotaku tại cùng nó đánh đồng dạng. Đương nhiên Kurotaku biết đây là chiêu thức dư ba. Gyarados cũng không phải là nhằm vào hắn. Làm trainer Ple cũng là không sai biệt lắm. Dùng roi trói lại sân đối chiến cây cột. Dễ dàng liền đứng vững vàng. So sánh dưới Kurotaku lộ ra có như vậy một chút chật vật. Vòi rồng bên trong. Electivire cũng phát hiện cái này vòi rồng gió lốc vượt qua mạnh. Noi vờn bạo phong long quyển gió nó có thể nhẹ nhõm ứng đối. Có thể cái này lại là để nó không cách nào dùng Magnet Ride. Điện từ phiêu phù, giữ vững thân thể, hấp lực thực sự quá mạnh. Thích bổ, Electivire liều mạng chống cự lại vòi rồng hấp lực, không để cho mình lâm vào trong đó. Nó biết một khi mình bị vòi rồng cuốn vào, như vậy không đến thể lực toàn bộ biến mất trước đó. Khẳng định là không ra được. Nhưng là vì sao Gyarados vòi rồng gió lốc đều thành hình? Electivire lôi điện còn không có rơi xuống đây. Bởi vì nó tải nghẹn một phát lớn. Âm âm, viễn siêu tại lúc trước rung động trầm đục. Liền cuồng phong tiếng rít đều bị che giấu đi. Đỉnh đầu trong mây đen lôi điện liên tiếp lấp lóe. Một đạo viễn siêu lúc trước quy mô lôi long giống giận hướng xuống hướng. Chính là Electivire một mực tại xúc lên lôi điện. Điên cuồng chút xuống đến trên người của nó. Electivire tắm rửa tại trong sấm sét, không có chút nào bị thương tổn. Tựa như một tôn nắm giữ thiên phạt lôi thần. Lạnh lùng mà không mang theo một tia tình cảm. Nhìn xuống trôi nổi tại giữa không trung điên cuồng chuyển động Gyarados. Motodrive đặc tính phát động. Trầm muộn tiếng ông ông tại vòi rồng bên trong vang lên. Chợt nghe xong, cho người ta một loại máy móc tại vận hành cảm giác. Claire nao nao, thính lực của nàng mặc dù không bằng Kurotaku khoa trương như vậy, nhưng cũng nghe thấy được xen lẫn tại tiếng mưa rơi phong thanh cùng vòi rồng bên trong cái kia cỗ dị dạng thanh âm, trong lúc nhất thời đúng là không thể đánh giá ra đây là cái gì dị hưởng. Nàng biết mới là lạ. Motodrive cái này đặc tính liền ba con Pokemon nắm giữ. Ngoại trừ Electivire bên ngoài còn lại hai cái Pokemon đều là Anova. Trong đó một con gọi là Amoga Pokemon vẫn là ẩn tàng đặc tính. Đều nói đặc tính khai phát. Đặc tính khai phát làm người xuyên Việt lại nhìn qua một hai bản đồng nhân tiểu thuyết Kurotaku làm sao có thể đối với. Mình Pokemon đặc tính nhìn như không thấy. Tại hắn vào tay tất cả Pokemon bên trong. Bị Kurotaku nghiên cứu qua đặc tính. Cũng tiến hành đặc tính khai thác. Đứng mũi chịu sào không thể nghi ngờ là Abok. Gia hỏa này set skin. Lột xác. Đặc tính bị hắn làm cho biến thành từ xác suất tính chữa trị dị thường trạng thái. Biến thành 100% giải trừ dị thường trạng thái. Thậm chí có thể sử dụng lột da tới da rắn đến dùng substitute. Thế thân, lừa gạt đối thủ, dĩ nhiên không phải nói không có tệ nạn, nhưng cũng coi như bị hắn miễn miễn cưỡng cưỡng khai phát thành công. Như vậy cái khác có thành công hay không đây này? Đương nhiên là có, nhưng chỉ có một con, chính là tại Kurotaku trên đỉnh đầu. Bị nhốt cùng vòi rồng bên trong tùy thời có khả năng theo gió xoay quanh vòng. Từ đó bị vùi dập giữa chợ. Nhưng lúc này thân thể quấn quanh lấy kinh dị lôi điện Electivire. Motodrive cái này đặc tính nguyên hiệu quả là cái gì? Nhận lôi điện công kích thời điểm sẽ lên thăng một cấp tốc độ. Mọi người đều biết muốn khai phát đặc tính. Khẳng định là muốn tại nó vốn có trên cơ sở làm văn chương. Giống as con kia có thể kích phát ra siêu việt lửa mạnh Infernape đại sư huynh đồng dạng. Kurotaku mới khai phá đi ra Motodrive, là gia tốc lôi điện phóng thích về sau. Từ đó tăng cường lôi điện khuếch trương tính cùng dính liền tính. Giải thích thế nào? Ý tứ chính là Electivire cái đuôi. Từ đây không còn là bài trí dùng cái đuôi, mà là hai đảo có thể dựa vào dòng điện vô hạn kéo dài lôi điện roi. Electroweb, lưới điện, Kurotaku cao giọng kêu gào. Hắn không biết Electivire có nghe hay không nhìn thấy, nhưng dù sao hắn là thật tê tâm liệt phế ở chỗ này hô. Vòi rồng bên trong dòng điện phun trào ánh sáng tăng vọt. Oanh, đến một tiếng nổ vang. Vòi rồng gió lốc hai bên từ đột nhiên đâm ra đến hai cây thật dài đặt vào màu vàng chói mắt tia. Sáng lôi điện roi, phá vỡ kín không kẽ hở màn mưa cùng cuồng phong, trái phải riêng phần mình đâm vào trên vách tường, lại bỗng nhiên nổ tung, hình thành giống Spider-Man mạc nhện đồng dạng dòng điện lưới một mực dính chặt vách tường. Vòi rồng gió lốc quả thực là không cách nào xung kích đoạn đầu này, nhìn vẫn chưa có người nào to bằng cánh tay lôi điện roi. Từ lôi điện roi mới thôi đi lên vòi rồng gió lốc bị ép buộc ngăn chặn. Hiển lộ ra trong đó toàn thân lôi điện sôi trào không ngừng Electivire. Gia hỏa này liền cùng thần điêu hiệp lữ bên trong ngủ dây thừng tuyệt kỹ không sai biệt lắm. Duỗi dài lấy roi giống như cái đuôi. Thân thể kiên cố bất động, giống nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem phía dưới chính ở chỗ này chuyển. Cũng không biết chuyển thứ gì Gyarados, một đôi tinh hồng con ngươi tựa như hai ngọn đèn pha. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?